P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 58, tử xà bị oan. Góc truyện audio.com. Editor: Park Sownwoo. Beta: AKKI. Không hổ là phong cách của Snape. Trừ bức tường có cánh cửa ra, ba bức tường còn lại đều được đào rỗng làm thành giá đựng độc dược. Nhưng mà độc dược trên đó, tất cả đều là thành phẩm từ tinh linh, nhân ngư và Griffin. Potter, ta nghĩ mi không ngại cho ta gia nhập cuộc họp của bọn mi. Snape ngồi trên sofa, bưng một ly cà phê tinh tế thưởng thức. Đương nhiên không ngại. Harry ngồi đối diện bức tượng toàn là độc dược từ Griffin. Đèn ble potong basilisco, không thấy tử xà đâu hết. Harry dùng ngôn ngữ tinh linh viễn cổ, hoàn toàn không chú ý ánh mắt Snape hơi hơi phát sáng. E nhai tonoto sokai na phai gai, Eater, nó tự mình rời khỏi. Hay là, sắc mặt John nghiêm trọng, cậu ta chính là người ghét tử xà nhất. Đời trước con đó thiếu chút nữa giết chết Hermione. Kaiden Ekhemazier, có quan hệ với vũ xà sao? Moni cũng không quá rõ chuyện tử xà và mật thất. Nhưng cứ thấy xà, thì phản ứng đầu tiên của cậu chính là vũ xà. Densero, Phenetai Otipros Fata Encatale Ipsei, không biết, là rời đi gần đây thôi. Harry lắc đầu. Ecto apotodomatio, ala dinai paitipota, trong mật thất ngoài da rắn lột da cũng chẳng còn gì nữa. Slao, da rắn lột, chấm chấm, thanh âm trầm thấp của Snape mang theo bất ngờ. Không đúng, giáo sư người nghe hiểu. Harry mở to hai mắt nhìn. Chợt, Potter. Cần ta nhắc cho mi ta không chỉ là bậc thầy độc dược mà còn là bậc thầy phép thuật hắc ám sao? Mi chẳng lẽ không biết phép thuật hắc ám cao thâm đều là dùng ngôn ngữ tinh linh viễn cổ viết sao? Cho dù hiện tại đã được đơn giản hóa nhưng có vài từ cũng không quá khác. Snape cong khóe miệng giễu cợt. Cho nên, tử xà, rời đi, mật thất, da rắn lột, vấn đề da rắn lột lát nữa lại nói. Mi tốt nhất là nói cho ta vị trí của mật thất cùng với mấy chuyện liên quan đến tử xà. Bằng không, Potter, số máu Griffin lần trước đã dùng sắp hết rồi. Harry che mặt, cảm giác chỉ số thông minh của mình đang tụt dốc không phanh. Slytherin đã từng lưu lại một con tử xà trấn thủ Hogwarts phòng ngừa sinh vật trong rừng cấm vi phạm khế ước mà tấn công Hogwarts. Bởi vì lâu lắm rồi. Cho nên mới biến thành Slytherin lưu lại một thứ vũ khí nào đó để giết hết tất cả những phù thủy máu lai trong Hogwarts. Mà phòng của tử xà liền biến thành mật thất. Trên thực tế cái chỗ đó chỉ là một phòng dành cho sủng vật. Đương nhiên, đây là sau khi con tốt nghiệp ở Hogwarts được 6 năm đọc được trên một quyển sách cổ. Nhưng mà tử xà lúc đó đã sớm bị con giết chết. Cho nên khi vũ xà tấn công Hogwarts mới có vài sinh vật huyền bí trong rừng cấm vi phạm khế ước mà trở mặt tấn công Hogwarts. Vị trí của mật thất. Snape nhướng mày. Harry nhỏ giọng lẩm bẩm. Snape chỉ thấy miệng y động động. Nhưng không nghe rõ là nói cái gì. Potter, có ai khóa lưỡi mi sao? Nói chuyện lớn lên xem nào. Snape quát lớn không chú ý đến Draco xấu hổ bên cạnh. John bận ngắm mây, cùng với Moni nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Giáo sư, đây là ngài muốn hỏi. Harry hít sâu, nhà vệ sinh nữ bỏ hoang dưới tầng 2. Chấm, hắn có nghe lầm không? Nhà vệ sinh nữ bỏ hoang dưới tầng 2. Hẳn là một phòng học nào đó chứ? Slytherin vì cái gì nhét cửa vào trong phòng tắm nữ? Potter, mi đùa ta sao? Tuyệt đối không có. Không tin thầy hỏi John. Cậu ấy cũng đã ở đó. Harry kiên định lắc đầu. John đột nhiên bị điểm tên nghẹn cười. Cậu tuyệt đối không thấy biểu cảm đau khổ của Snape khi nghe lối vào tại nhà vệ sinh nữ. Tuyệt đối không. Đích xác là ở nhà vệ sinh nữ. Myrtle. Chính là hồn ma trong nhà vệ sinh kia. Cậu ấy chết là vì không cẩn thận nhìn vào mắt Tử Sa. Đưa ta đi nhìn xem. Snape trầm mặt một chút. Cuối cùng sức hấp dẫn của da rắn lột rất lớn. Chỉ là vào nhà vệ sinh nữ thôi mà. Dù sao cũng đã bỏ hoang rồi. Không sao hết. Mới lạ ấy. Nếu không phải vì da rắn lột. Hắn đời này chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bước vào nhà vệ sinh nữ. Cho dù có là bỏ hoang cũng không. Harry nhìn thấy Snape bối rối. Nhỏ giọng cười cười. Sau đó làm bộ ho khan hai tiếng. Giáo sư, hôm nay trễ quá rồi, mai hẵng đi. Gryffindor trừ 5 điểm vì dạ du. Ngày mai cấm túc. Snape nhìn Harry ác ý nhếch khóe miệng. Gryffindor trừ 10 điểm vì cười nhạo giáo sư. Đừng tưởng lão tử không phát hiện mi đang cười. Ngày mai đi mật thất y nhất định sẽ không nhắc Snape cẩn thận cái cống thoát nước. Cách chương.